Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, Liên minh quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một tiếng sau đó. Linh thú khu nơi nào đó bằng phẳng trên sườn núi. Quốc tế năng lực người liên minh rất nhiều cao tầng tề tụ ở chỗ này. Lô Trường Ca, người khai thác. Vọng biển người, thậm chí còn đại tông sư cũng từ trái đất thông qua không gian gian lối đi đến nơi này. Rất nhiều liên minh cao tầng tề tụ lần nữa. Trên mặt của mỗi người thần sắc cũng lộ vẻ được không quá bình tĩnh. Số người đều đến đông đủ. Bây giờ do ta lại nói minh một chút thời gian giới thực lực tình thế cùng với chúng ta trước mắt. Đối mặt tình cảnh, hướng mọi người rối rít gật đầu tỏ ý sau đó. Lưu Kiệt nhìn mọi người nói, ngay sau đó đem trước hắn nơi dò tra được thời gian giới thế lực tâm tư toàn bộ giải thích cho hiện. Trường các vị cao tầng, lại là đem liên minh quân đội tiến vào linh thú khu tin tức bị bốn đại tông môn phát giác tình báo. Trọng yếu nói ra, quan hệ này trước sau đó toàn bộ liên minh hành động. May là Lưu Kiệt cũng không dám đổ vào bất kỳ tình báo. Bất kỳ một người nào sai lầm, đều đưa trì hoãn hết bây giờ đối với tại bọn họ mà nói trọng yếu nhất vậy quý báu nhất thời gian. Nếu khoảng cách người đạt được tin tức này đã mấy ngày, bốn đại tông môn bên kia còn không có làm ra bất kỳ phản ứng. Chúng ta có phải hay không liền có thể cho rằng bốn đại tông môn lặng lẽ hứa chúng ta hành động. Chỉ bất quá đến bây giờ còn không có tỏ rõ thái độ. Hoặc là nói là chúng ta còn không có uy hiếp được bọn họ lợi ích. Trước nhất lên tiếng đương kim toàn bộ liên minh chỉ huy trưởng Lô Trường Ca. Nghe Lưu Kiệt tin tức sau đó, Lô Trường Ca trên mặt thần sắc lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Một phen nghĩ cặn kẽ sau đó nói ra kết luận của hắn. Nhưng là không có hành động. Không hề đại biểu bốn đại tông môn chỉ như vậy mặc cho chúng ta ở linh thú khu đối với linh thú. Tiến hành tàn sát, nếu như ta đoán không sai, không lâu sau nữa bọn họ chỉ sợ cũng phải có hành động. Lô Trường Ca tiếp tục nói, chỉ huy trưởng nói không sai, ta cho rằng chúng ta tiếp theo tiến hành hành động đồng thời. Có cần phải hướng đi bốn đại tông môn làm ra hành động đi tiếp xúc bọn họ? Nếu bọn họ không có động tĩnh. Ngược lại không như chúng ta đi trước tiếp xúc bọn họ tỏ rõ ý đồ. Tranh được vẻ hảo cảm. Dẫu sao chúng ta lần này tới đến thời gian giới trong cũng không phải là phát động khác một cuộc chiến tranh. Ngược lại không như đánh đòn phủ đầu. Để tránh tạo thành sau hiểu lầm. Một bên người khai thác tiện tay nhổ hết trước mặt một cây to dài. Tiểu Thảo đem hắn ý kiến nói ra. Cái ý nghĩ này ta đây là đồng ý. Đang tận lực tránh đưa tới chiến tranh dưới tình huống đạt thành hòa giải. Như vậy vừa có thể bảo đảm chúng ta toàn thể thực lực ổn định tăng lên cũng có thể là sau chiến. Tranh thắng được càng nhiều hơn cơ hội. Chúng ta trước hết bốn đại tông môn tỏ rõ chúng ta thái độ. Cho dù bọn họ cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ cử động. Thành tựu toàn bộ liên minh quan chỉ. Huy cao nhất, người khai thác và Lô Trường Ca cái này hai vị người lãnh đạo bây giờ hình thành một loại bổ sung. Đối với khắp cả liên minh quyết sách cũng có tác dụng trọng yếu. Ở một ít quyết sách trọng đại trước mặt có hết sức trọng yếu ý nghĩa. Giống như bây giờ thế cục, nhưng là vấn đề cũng tới. Nếu như chúng ta thật phải phái người đi và bốn đại tông môn tiếp xúc, phái ai đi tương đối thích hợp. Hôm nay liên minh bên trong sợ rằng người ta đều không thể dành ra đầy đủ thời gian đi đảm nhận sứ. Giả, dẫu sao trụ sở chính bên kia còn cần người làm tiến hành trú đóng. Để ngừa kẻ địch tùy thời phát động dậy tấn công, người khai thác đồng dạng là cái này từ đi theo. Đại tông sư cùng chung tới trước, thành tựu liên minh chỉ huy phó hắn. Trong khoảng thời gian này đã ứng đối qua một lần Vân Ca thiên vực tấn công. Cũng may kẻ địch phái tới đội ngũ thực lực không quá mạnh mẽ. Liên minh bên trong cũng có tinh nhuệ quân đội tiến hành trú đóng. lúc này mới đem lần này thế công cản trở lại. Liên minh trụ sở chính nhất định phải có cao tầng tiến hành chỉ huy. Trong quân đoàn lại phải có đoàn trưởng tiến hành dẫn. Trừ Lưu Kiệt như vậy, hất tay trưởng quỹ, có thể đại biểu đất cầu đi và bốn đại tông môn tiến hành tiếp xúc. Trong nháy mắt sợ rằng thật vẫn không tìm ra mấy cái. Tầm mắt ở hiện trường đảo mắt nhìn một vòng. Mọi người tầm mắt cuối cùng đều là dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình. Nhìn tới nhìn lui, hôm nay duy nhất một không có nhiệm vụ tương đối chỉ có cũng chỉ có Lưu Kiệt. Hụ hụ hụ, nếu như là muốn tiếp xúc bốn đại tông môn nói, sợ rằng chuyện này không phải ta thì không được. Ta dĩ nhiên vậy nguyện ý đi làm chuyện này. Không cần mọi người thuyết minh, Lưu Kiệt đã có làm ra như vậy hành vi ý tưởng. Như vậy sự việc đối với hắn mà nói sớm đã có trải qua nghiệm. Trừ hắn ra thật vẫn không tìm ra một cái người thích hợp chọn lựa tới. Hụ hụ hụ, ta đây không nhận là chuyện này Lưu Kiệt đi thích hợp. Lưu Kiệt cái này mới vừa và bốn đại tông môn những thiên tài kia tiếp xúc qua. Còn vì vậy đắc tội bọn họ, bây giờ để cho hắn sợ rằng sẽ gia tăng chuyện này độ khó. Không quá thích hợp tiến hành chuyện này. Lúc này, một bên Tửu Kiếm Tiên đột nhiên mở miệng, nghe Tửu Kiếm Tiên lên tiếng, hiện trường mọi người rối rít lộ ra nghi ngờ thần sắc. Xem đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trên mình, chuyện này nói đến nói dài, cái này thì muốn dính dấp đến chuyện lúc trước. Tửu Kiếm Tiên vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra lau một cái cười mỉa, thần sắc nhìn qua có chút lúng túng. Ngay sau đó, ở mọi người biểu tình nghi hoặc hạ, Lưu Kiệt đem phát sinh ở hang động thần bí ở giữa sự việc toàn bộ nói cho hiện trường mọi người. Nói ra trước mắt, hắn nói gặp phải tình cảnh. Bất quá chuyện này đối với ta lại nói vậy không hẳn là không thể ý nghĩa. Có lẽ ta có thể dịch dung một phen sau lần nữa tiến vào thành Lam Yên bên trong tiếp xúc bọn họ. Ngược lại là có thể thử một lần. Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói. Từ đi tới nơi này trước, hắn cũng không có nhàn rỗi. Thời gian lại là lấy ra từ Oberop nơi đó lấy được đan dược chăm giám. Quyển sách này tịch bên trong ghi lại rất nhiều không đồng loại hình không cùng hiệu dụng linh đan. Diệu dược, trong đó có một mặt tên là dịch dung đan, đan dược có thể biến đổi thanh âm mặt mũi. Vừa vặn có thể ở thời khắc mấu chốt này công dụng ở trên. Mặc dù không có đạt được càng nhiều hơn bảo vật, nhưng là đây cũng là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược chăm giám đưa đến Lô Trường Ca trên tay. Vậy một mặt dịch dung đan hiệu quả vậy phơi bày ở Lô Trường Ca trước mặt. Ta cảm thấy đáng thử một lần. Nếu có trước như vậy linh đan diệu dược, ngược lại là có thể thử một chút, chính là không biết đan dược này kết quả có hữu hiệu hay không dùng. Dẫu sao Lưu Kiệt là nhiệm vụ này người được chọn số 2. Nhìn đan dược trong tay chăm giám, Lô Trường Ca phát biểu mình cái nhìn, quả thật đáng thử một lần. Đan dược chăm giám ở mọi người trong tay tiến hành truyền duyệt. Mọi người rối rít gật đầu đồng ý cái nhìn này. Đã như vậy, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Sau sự việc liền cùng Lưu Kiệt tin tức, xem một chút bốn đại tông môn bên kia kết quả là ý tưởng gì. Chúng ta mới có thể quyết định sau sự việc. Trước mắt, trọng yếu nhất, vẫn là phải bắt chặt thời gian tiến hành tu luyện. Thời gian cấp bách, không thể có bất kỳ lười biếng. Lô Trường Ca tổng kết nói. Ngay sau đó hướng mọi người hỏi trước mắt liên minh chiến sĩ tình huống. Lấy được kết quả vẫn là tới người kia vô cùng hài lòng. Còn như tiếp theo kết quả muốn làm như thế nào xuất hành động, thì phải xem bốn đại tông môn nơi đó kết quả là thái độ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-vuong- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.